Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chính Vì Không Bằng Tiểu Thiếp của tác giả Thư Ca. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ nhé. Đối với lời nói của Mộ Dung Thư, Vũ Văn Mặc làm như không nghe thấy, nhếch mày kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, lạnh giọng nói: "Bản vương nhớ được bên cạnh người có bốn đại nha hoàn, trong đó Vân Mai đã nhiều ngày không thấy. Là vì sao?" Nghe vậy, thân hình Mộ Dung Thư rung lên, ngẩng đầu, chống lại đôi mắt mang hàn khí bức người của Vũ Văn Mặc. "Hơn nữa, người còn đưa Hiên Nhi về vương gia ở mấy ngày? Vương Phi, nói cho bản vương biết chuyện này là sao?" Giọng nói Vũ Văn Mặc trầm xuống, lạnh giọng chất vấn, còn người sâu thẳm nhìn thẳng Mộ Dung Thư, không để cho nàng có lời nào chống chế. Sắc mặt Mộ Dung Thư trầm ngưng, nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Mặc, không chút trốn tránh. "Thần thiếp sai Vân Mai ra ngoài làm việc, tất nhiên phải rời vương phủ. Còn Hiên Nhi nhớ tổ phụ nên quay về vương gia, ở chơi một thời gian." Lúc nàng vạch ra kế hoạch đã nghĩ đến việc sẽ bị Vũ Văn Mặc phát hiện đôi chút, nhưng những chuyện này không thể không làm. Nàng nghĩ, Vũ Văn Mặc đường đường là vương gia của phủ Nam Dương Vương, làm gì để ý đến một hạ nhân. Nhưng nàng đã quên rằng, gần đây Vũ Văn Mặc rất quan tâm chú ý đến nàng, một chút chuyện nhỏ cũng đều khiến hắn nghi ngờ. Lúc này bị hắn đột ngột hỏi thẳng như vậy, trong lòng Mộ Dung Thư khó tránh khỏi mà rung lên. May mà từ trước tới nay nàng vốn bình tĩnh, đối mặt với chuyện bất ngờ xảy ra cũng có thể phản ứng tương đối nhanh. Thật lâu sau, tầm mắt mang theo khí thế bất ngờ của Vũ Văn Mặc mới rời khỏi người của Mộ Dung Thư. Nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lát sau, hắn mới nhìn Mộ Dung Thư lần nữa, lạnh giọng nói: "Ngày mai bản vương sẽ chuyển ra khỏi Mai Viên." Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Thư buông lỏng, âm thầm thở ra một hơi. Thấy thế, trong con người đen của Vũ Văn Mặc hiện lên một tia ánh sáng lạnh, lại không cách nào nhịn được, buộc miệng ép hỏi: "Bản vương rời đi, thật sự khiến người thoải mái như vậy sao?" Thấy dáng vẻ nàng thở ra một hơi, lòng hắn bỗng nặng nề, cảm giác đau nhức vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc mạnh mẽ tràn tới. Đây là một loại cảm giác cho tới bây giờ hắn chưa từng trải qua, trực tiếp làm hắn nghẹt thở. "Thần thiếp cảm thấy nhẹ nhõm là vì cuối cùng gia cũng bình phục. Trong mấy ngày gia nghỉ ngơi, không ít công vụ tự nhiên bị dồn lại. Hơn nữa Thẩm Trắc Phi và ba vị phu nhân và mọi người đều rất lo lắng. Bây giờ gia đã không sao, không chỉ thần thiếp mà các nàng tất nhiên cũng vui vẻ, gia chớ nghĩ nhiều." Mộ Dung Thư cười nhạt nói, dáng vẻ này nhìn qua đúng là thật vui vẻ vì Vũ Văn Mặc. Nhưng trong lòng Vũ Văn Mặc càng thêm nặng nề, cũng chẳng vì những lời này mà thả lỏng, có chăng chỉ là càng thêm lạnh lẽo. "Nếu gia không còn chuyện gì, thần thiếp sai người dẫn cơm tới." Mộ Dung Thư cúi người hành lễ, ôn nhu cười nói. Nàng mở ra hai bàn tay trước bụng đã toát đầy mồ hôi. Nàng bình tĩnh cũng chưa đủ. Dù bên ngoài không có sơ hở gì, nhưng trong lòng nàng biết Vũ Văn Mặc đã nghi ngờ. Thấy Vũ Văn Mặc không trả lời, Mộ Dung Thư ngẩng đầu lên. Ai ngờ đối diện nàng là ánh mắt sâu thẳm, âm u tựa như có chút đau xót của Vũ Văn Mặc. Đôi mắt đen lấy của Mộ Dung Thư lộ ra sự căng thẳng. Nàng thật sự không ngờ đến người cứng rắn như hắn mà cũng sẽ có lúc đau đớn. Đau đớn kia giấu kín bên trong nét lạnh lùng tăm tối. Mặc dù rất không để ý đến, nhưng chỉ cần nhìn thấy lại không thể không rung động. Chân mày Mộ Dung Thư dần dần cau chặt lại. "Mộ Dung Thư, đừng rời khỏi bản vương." Hắn nhìn nàng chăm chăm, gằn từng tiếng nói ra. Mỗi một chữ đều đi sâu vào tai Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư chậm chậm nhắm hai mắt lại, nói trái với lương tâm: "Thần thiếp sẽ không rời đi." Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đã thấy vẻ đau xót trong mắt hắn biến mất, ngược lại có hơi mỉm cười, hắn nhìn nàng nói: "Kêu đầu bếp làm nhiều đồ ăn một chút, ngày hôm nay bản vương thấy ngon miệng, muốn ăn món tôm chiên muối ớt." "Tôm chiên muối ớt sao?" Khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật. Hắn là đang gọi món ăn sao? Hắn ở Mai Viên đã nhiều ngày, không thể không biết mấy bà tử trong phòng bếp nhỏ không biết làm món này. Những khi Hiên Nhi muốn ăn đều là do nàng làm.

bên ngoài đã là canh ba giờ hợi. Nàng nhìn lên giường, Vũ Văn Mạc đã ngủ. Có điều, tóc của hắn lộn xộn, y phục chưa cởi, chăn trượt xuống một nửa. Mộ Dung Thư khép sách lại, đi tới bên giường đắp lại chăn cho hắn. Đang lúc nàng muốn xoay người ra ngoài, một trận gió thốc vào phòng, làm cửa sổ đang đóng chặt bị bật tung ra, thổi tắt mấy ngọn nến thấp ở đèn lồng trong phòng. Gió lạnh lùa vào người Mộ Dung Thư. Có lẽ do ngồi lâu, trên người nhiễm lạnh, nàng rùng mình một cái, vòng tay ôm chặt thân thể. Thình lình, dưới ánh trăng vàng dịu, đôi con người sâu thẳm, lạnh lẽo hiện ra trước mắt nàng. Trong cặp mắt kia không mang theo một chút buồn ngủ nào, ngược lại vô cùng tỉnh táo. Mộ Dung Thư sững sờ. Hắn chưa ngủ sao? Người có thật là Mộ Dung Thư không? Vũ Văn Mạc thấp giọng hỏi. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Dung Thư chậm rãi nở nụ cười, hỏi lại. Nếu như thần thiếp không phải là Mộ Dung Thư thì sao? Nếu không phải, người cũng là nữ nhân của bổn vương. Mộ Dung Thư, làm Nam Dương Vương Phi, có thể cho người thân phận tôn quý, không ai có thể làm gì ngươi. Vũ Văn Mạc thở dài, khẽ nói. Mộ Dung Thư lắc đầu. Những lời này trước kia gia đã nói, giờ lại không còn sớm, gia nghỉ ngơi đi. Dứt lời, nàng muốn đi đóng cửa sổ bị gió làm mở tung ra, lại bị Vũ Văn Mạc nắm chặt cổ tay. Ánh mắt của hắn sáng chói như ánh mặt trời, không để cho Mộ Dung Thư trốn tránh, giọng nói cũng trở nên nóng nảy không kém. Ngươi là nữ nhân của bổn vương, chờ vết thương của bổn vương khỏi hẳn, ngươi không có lý do gì từ chối bổn vương thị tẩm. Cổ tay truyền đến cảm giác nóng bỏng, làm cho Mộ Dung Thư một người rất bình tĩnh, mất đi kiềm chế. Nàng vội vã rút tay về, ánh mắt sáng chói nhìn hắn. Ra, đêm khuya lắm rồi, ngủ đi. Nàng lui ra sau ba bước, sau đó xoay người đi đóng cửa sổ. Ánh mắt Vũ Văn Mạc nóng rực nhìn chằm chằm lưng nàng, như muốn thiêu đốt Mộ Dung Thư. Lúc này, khi Mộ Dung Thư đang muốn đóng cửa sổ lại, lại bị một lực rất lớn mở ra. Mộ Dung Thư vốn nhỏ nhắn, không biết võ công, bị đụng vào như thế thì thân hình lảo đảo ngã về phía sau. Trước cửa sổ, một bóng đèn nhảy vào. Đang lúc Mộ Dung Thư nghĩ đầu mình chắc sẽ bị đập xuống đất, lại có một bàn tay vô cùng ấm áp kéo nàng vào lòng. Nàng không kịp nghĩ nhiều, trước mắt một luồng khí lạnh thoáng hiện. Vũ Văn Mặc nắm lấy trường kiếm tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, chỉ vào bóng đèn thình lình xông vào. Không phải bị thương à, sao lại còn sức mà cầm kiếm thế? Bóng đèn kia phun ra mấy chữ. Nghe tiếng, Vũ Văn Mạc thu kiếm, nhẹ nhàng buông Mộ Dung Thư ra rồi nhìn người nọ lạnh giọng hỏi. Trước giờ không phải ngươi luôn từ nóc nhà nhảy xuống sao, hôm nay lại leo cửa sổ. Còn khỉ, lão tử đánh cuộc thua tên Triệu Sơ kia. Nam nhân kia quẳng cái khăn che mặt xuống, mở miệng nói ra toàn từ ngữ thô tục. Mộ Dung Thư từ trong suy nghĩ hoảng loạn tỉnh lại, lại nghe thấy mấy câu này. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt người đó, khóe miệng giật giật. Mắt phượng hẹp dài, làn da trắng trẻo non mềm, đôi môi đỏ sẫm. Nếu so với Vũ Văn Hạo còn diễm lệ hơn ba phần, quả thật là diễm lệ. Rõ ràng là một tiểu mỹ nhân khiến người người thương tiếc, nhưng miệng toàn nói ra những lời thô tục của nam nhân. Nghe người này nói như vậy, hình như là có quen biết với Triệu Sơ và Vũ Văn Mặc. Nếu không phải sinh tử chi giao, chỉ sợ dựa vào thân phận của Vũ Văn Mặc, người này cũng không dám vô lễ như thế, lại còn miêu tả Triệu Sơ như vậy. Ôi, đây là Nam Dương Vương Phi, lớn lên cũng không khác mấy, có điều đôi mắt rất thông minh linh động. Nam nhân kia vuốt cằm quan sát Mộ Dung Thư, còn thuận tiện bình luận. Mộ Dung Thư nghe vậy, hơi biểu môi, sau đó quay đầu nhìn Vũ Văn Mặc, nhướng mày hỏi. Dạ, tiểu mỹ nhân này là hoa khôi của Thanh Lâu nào vậy? Cá tính không giống như người thường. Có điều, tiểu mỹ nhân này phải có cá tính đặc biệt như thế mới dám lẻn vào trong phòng thần thiếp lúc canh ba, trước mặt thần thiếp và gia còn nói như vậy. Lời vừa nói ra, sắc mặt của nam nhân kia lúc đen lúc đỏ, hắn vừa ngón tay chỉ vào Mộ Dung Thư. Ngươi! Ôi, nhìn tay này, sao lại thô ráp như nam nhân? Đúng là làm cho người ta khó có thể tin. Sa, giới thiệu cho thần thiếp một chút về tiểu mỹ nhân không giống người thường,

Tứ phu nhân đã vô cùng lo lắng nói. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhẹ. Không cần gấp, chờ thêm một lát đi. Còn chờ gì nữa, nếu Vương Phi không đi nhanh thì không thể bắt tận tay đại phu nhân được. Tứ phu nhân càng thêm vội vàng. Mộ Dung Thư mỉm cười. Tứ phu nhân đừng vội, ngồi xuống đợi thêm một chút nữa đi. Bản Vương Phi vừa ăn chút cháo, bụng có hơi khó chịu, vẫn chưa thấy đi lại được. Cái gì? Tứ phu nhân nhíu mày, trong lòng bất an ngồi xuống, đứng ngồi không yên, y như ghế cối đinh. Dù sao bản Vương Phi đang có thai, không thể quá vất vả. Một chút nữa sai người đi báo cho Thẩm Trắc Phi cùng đến. Nếu chuyện này là thật, thì cần phải xử lý khéo léo. Mộ Dung Thư đầy cười nói. Tứ phu nhân thấy Mộ Dung Thư cũng không định đứng lên, còn muốn tiếp tục ngồi đợi Thẩm Trắc Phi đến. Từ trúc viên đến mai viên phải mất chừng 2-3 khắc. Lúc này, nếu không tính đến thời gian, khi tới rừng cây nhỏ chắc cũng chẳng thấy được gì. Đang lúc nàng muốn mở miệng thuyết phục Mộ Dung Thư, thì Hồng Lăng đi vào, cung kính nói với Mộ Dung Thư. Vương Phi, có thể đi rồi. Nàng từ chỗ mã hộ vệ biết được tin tức, xác định đại phu nhân và nhị gia chia nhau để đến rừng cây nhỏ phía sau. Nghe vậy, Mộ Dung Thư quay đầu cười nói với Tứ phu nhân. Được rồi, Tứ phu nhân, chúng ta đi trước vậy, lát nữa Thẩm Trắc Phi sẽ đến rừng cây nhỏ sao? Tứ phu nhân thấy thế, linh cảm có điểm xấu, cảm thấy Mộ Dung Thư hình như là không hoàn toàn tin tưởng nàng, đặc biệt vừa rồi ánh mắt nàng ta nhìn nàng giống như đã thấy rõ nàng. Nghĩ đến đây, con người của Tứ phu nhân co rụt. Nhưng bây giờ muốn lùi bước cũng đã muộn rồi. Ngoài mai viên, mã hộ vệ sớm đã đứng chờ. Khi Tứ phu nhân nhìn thấy mã hộ vệ thì có hơi bất ngờ. Nàng ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt của Mộ Dung Thư, trong lòng hơi chấn động. Mộ Dung Thư chuẩn bị rất chu toàn, thế nhưng nàng ta dè dặt cẩn trọng như vậy mới khiến cho Tứ phu nhân sợ hãi. Rừng cây nhỏ cách mai viên cũng không xa, khoảng canh ba thì bọn họ cũng vừa tới. Đi trong đêm tối, Mộ Dung Thư nhếch môi mỉm cười, không biết một lát sẽ gặp được chuyện gì. Rừng cây nhỏ cũng không lớn, nhưng nằm ở nơi hoang vắng sau vương phủ, nên gần như không có ai lui tới. Không ngờ, một nơi như thế này lại được chọn làm nơi yêu đương vụng trộm. Họ vừa đến rừng cây nhỏ, đã nghe thấy tiếng kêu quyến rũ có phần đè nén của nữ nhân từ bên trong truyền tới, còn có tiếng thở thô kệch của nam nhân. Loáng thoáng còn nghe được tiếng nam tử kia nói. Khả Nhi, sao hôm nay lại chọn chỗ này để tình tứ thế? À! Trong gió nhẹ, giọng nói yêu kiều của nữ nhân lúc rên rỉ khóc la, thỉnh thoảng lại hét lên, mỗi lúc một gấp gáp hơn, tiếng thở thô kệch của nam nhân cũng càng ngày càng nặng. Lời chất vấn của nam nhân kia, nữ nhân còn chưa kịp nghe, đã bị gió thổi tán, bị từng trận khoái cảm ập tới che phủ. Mộ Dung Thư nhướng mày. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hiện trường Xuân Cung Đồ. Tại một đêm nguyệt hát phong cao, nghe qua khiến ai cũng cảm thấy dựng tóc gáy. Nghiêng đầu nhìn lại, những người đi theo nàng và tới trước đều rất bất ngờ trước tình cảnh này, đồng loạt cúi đầu. Tứ phu nhân hiển nhiên là vô cùng khẩn trương, nhưng mà khi nàng ta nghe được âm thanh nam nữ hoan ái thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mã hộ vệ không hổ là trầm ổn, đáng được Vũ Văn Mạc tin cậy. Trên khuôn mặt luôn luôn cúi gằm không thấy bất kỳ biểu tình gì, ngay cả hai người hộ vệ đi cùng cũng không hề biến sắc. Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư nói, Vương Phi, đi vào không ạ? Mộ Dung Thư lắc đầu. Không, nàng không hưng phấn đến mức đó, mà càng muốn chờ xem người ta xử lý như thế nào. Chờ một lát đi, Thẩm Trắc Phi chắc sẽ tới nhanh thôi. Dứt lời, đôi mắt nhìn lướt qua người đang rất bình tĩnh, Tứ phu nhân. Vâng ạ. Trong rừng cây không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ, một đợt lại một đợt, xem ra đây là lần thứ hai. Một lát sau, đoàn người Thẩm Trắc Phi đến. Từ xa Thẩm Trắc Phi đã nhìn thấy đèn lồng đỏ phía trước, nhìn cũng thấy vài bóng người đứng quanh vòng sáng của lồng đèn. Chủ tử, xem ra chuyện đại phu nhân gian díu với người khác là thật, nếu không Vương Phi sẽ chẳng sai người tới gọi người. Tú Ngọc đi sát phía sau Thẩm Trắc Phi, nói khẽ. gọi ta đến là muốn lợi dụng ta làm việc thay nàng mà thôi. Nàng ta đưa ra ý này đúng là rất hay. Thẩm Trắc Phi hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng trả lời. Đợi khi đến trước mặt Mộ Dung Thư, Thẩm Trắc Phi nhẹ nhàng hành lễ. Muội muội bái kiến tỷ tỷ. Không ngờ Thẩm Trắc Phi tới nhanh như thế, vậy thì không cần chờ nữa, chúng ta vào thôi. Mộ Dung Thư gật đầu, ôn nhu cười nói. Thẩm Trắc Phi đáp. Vâng. Nàng phát hiện tứ phu nhân đứng bên cạnh Mộ Dung Thư, nàng ta sao lại ở chỗ này? Nghe người ta nói, mấy ngày này nàng ta khá gần gũi Mộ Dung Thư, không ngờ nhanh như vậy đã được Mộ Dung Thư tin tưởng. Ngay lúc mọi người theo thanh âm đi vào, tứ phu nhân càng đi càng chậm, cuối cùng rớt lại phía sau hộ vệ. Trong rừng cây, thanh âm rên rỉ càng ngày càng yếu, mơ hồ trong đó truyền ra giọng nói của nam nữ. Qua lần này cũng không biết là khi nào mới có thể gặp lại nhau đây. Giọng nam nhân nói. Nữ nhân đáp. Có điều rừng cây nhỏ này có thể xem là một nơi kín đáo, nửa đêm chẳng còn ai tới nữa. Vì sao có cơ hội chúng ta gặp nhau ở đây đi? Đúng rồi, Khả Nhi, người vẫn chưa trả lời ra, sao người biết nơi này? Suy nghĩ của đại phu nhân vốn còn hỗn loạn trong hơi thở tình dục, nghe được câu hỏi của Vũ Văn Khải, ý thức được còn chưa kịp hồi phục thì nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Có người đến! Đại phu nhân như chim nhỏ bị kinh hãi, đứng bật dậy. Trường bào nam nhân vốn che trên người, tụt xuống, nhất thời cơ thể trần như nhộng hiện ra dưới ánh trăng. Nàng vội nhặt y phục bên cạnh lên, hấp tấp quấn lại. Vũ Văn Khải nhíu mày. Đã trễ thế này, sao còn có người tới? Tuy hắn nghi ngờ, nhưng bước chân kia rõ ràng không phải chỉ là một người, nên cũng cuống quýt mặc y phục vào. Ánh sáng của đèn tới rất nhanh, y phục của Vũ Văn Khải và đại phu nhân còn chưa chỉnh tề. Một hàng 6-7 người đã tới trước mặt của hai người bọn họ. Nhìn vị hướng đèn lồng màu đỏ, tay đại phu nhân đang cột dây áo khựng lại. Đó là Mộ Dung Thư, Thẩm Trắc Phi. Phía sau hai người này còn có vài nha hoàn và 3 tên hộ vệ. Đại phu nhân y phục không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, sắc mặt ửng đỏ. Trong không khí còn có hương vị dâm mị. Ngay cả nếu người khác không nghe được mấy câu nói vừa rồi của bọn họ, mà chỉ cần thấy tình cảnh trước mắt là có thể chắc chắn đại phu nhân và Vũ Văn Khải là có gian tình. Trong lúc tay chân luống cuống, Vũ Văn Khải bên cạnh đã mặc xong y phục. Hắn vuốt lại đầu tóc có chút hỗn loạn, dè dặt nhìn về phía Mộ Dung Thư cùng Thẩm Trắc Phi cười nói. Thật là trùng hợp, sao tối nay mọi người lại cùng đến rừng cây nhỏ này tản bộ thế? Nhị đệ ta vừa mới gặp đại phu nhân, giờ lại gặp đại tẩu và Thẩm Trắc Phi. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trắc Phi sa sầm, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, thấy vẻ mặt Mộ Dung Thư chẳng chút dao động, vô cùng bình tĩnh. Mấy người đối diện cũng không trả lời, Vũ Văn Khải nhất thời kinh hoảng. Hắn cười ngây ngô vài tiếng, rồi muốn từ bên cạnh mấy người Mộ Dung Thư rời đi. Cũng không còn sớm, ta về nghỉ ngơi đây. Hắn muốn bỏ đi, làm cho đại phu nhân sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Thấy hành động của Vũ Văn Khải, nhất thời sắc mặt lại đỏ lên. Gặp tình huống này mà hắn lại để nàng một mình đối mặt, dù sao cũng là hắn hẹn nàng ra, vốn tưởng nơi này kín đáo, không ngờ vẫn bị người khác phát hiện. Đại phu nhân hiểu rõ, dù lúc này nàng có lý do rõ ràng đến đâu, Mộ Dung Thư và Thẩm Trắc Phi cũng sẽ không tin tưởng, dù sao không ai là người mù. Thế nhưng, nàng thật ra không lo lắng việc Mộ Dung Thư và Thẩm Trắc Phi sẽ đuổi tận giết tuyệt. Người gian díu với nàng là nhị gia của phủ Nam Dương Vương. Nếu chuyện này truyền đi, người mắc mặt nhất định là Vũ Văn Mặc. Nói xem, là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thư lạnh giọng hỏi. Thẩm Trắc Phi sắc mặt âm trầm, dù đại phu nhân đến cùng có phải là thiếp của Vũ Văn Mạc hay không, giờ gây ra chuyện đáng chê cười như vậy, nếu truyền ra ngoài thì thể diện của vương phủ biết để ở đâu. Hơn nữa, người gian dưới với thiếp của vương gia lại chính là Vũ Văn Khải, làm sao Vũ Văn Mạc có thể chịu nổi điều này? Sắc mặt Thẩm Trắc Phi lúc này muốn bao nhiêu khó coi là có bấy nhiêu. Nàng nhìn về phía Vũ Văn Khải, giọng nói cũng lạnh như băng. Nhị gia và đại phu nhân bắt đầu từ khi nào?

Hôm sau, khi đang dùng điểm tâm, Thẩm Trắc Phi đã phái người đến báo lại. Đại phu nhân không tuân thủ nửa tắc, phạm vào thất suất chi điều. Thẩm Trắc Phi dựa theo quy củ phạt đánh bụng đại phu nhân 50 trượng. Vì nhị gia là nhị đệ của vương gia, Thẩm Trắc Phi không tiện trách phạt. Nhưng để tránh lại xảy ra chuyện tương tự, Thẩm Trắc Phi yêu cầu nhị gia hôm nay phải ra khỏi phủ. Tú Ngọc nhẹ giọng bẩm báo. Mộ Dung Thư nhướng mày, thủ đoạn của Thẩm Trắc Phi quả nhiên là ác độc. Tuy đại phu nhân gian díu với người khác, nhưng không có thai, mà Thẩm Trắc Phi với một câu phòng ngừa hậu hoạn lại phạt đánh bụng 50 trượng, diệt trừ nguy cơ ngày sau của đại phu nhân có thai, khiến vương gia mang tiếng đòi nón xanh. Hơn nữa dùng cách thức này, tương lai đại phu nhân muốn có thai cũng rất khó, chứ chưa nói đến chuyện có thể sống tiếp hay không. Tú Ngọc thấy Mộ Dung Thư không nói, lại nói tiếp. Nếu đại phu nhân phạm vào thuốc sức chi điều, theo lẽ thường nên bị hưu. Thẩm Trắc Phi đã sai người đến đưa trả đại phu nhân về Đỗ gia rồi. Mộ Dung Thư gật đầu. Ừ, người lui ra đi. Vừa rồi nô tỳ thấy đại phu nhân đã hấp hối, nghe người ta nói đánh xong nếu xương cốt khỏe mạnh rất nhanh có thể xuống giường đi lại, có điều sau này không thể có thai, nếu như không tốt đời này cũng không thể xuống giường, cả đời đều ốm yếu bệnh tật. Hồng Lăng thở dài nói, mặc dù đại phu nhân yêu đương vụng trộm bị trừng phạt là đúng tội, nhưng lại không nghĩ rằng nàng ta lại bị đánh đến 50 trượng. Cứ như vậy, ngược lại không bằng chết đi còn hơn. Đỗ gia có gia tài bạc triệu, muốn trị bệnh cho Đỗ Khả là rất dễ dàng. Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời. Chẳng qua Đỗ Khả là gian díu với nam nhân mới bị bỏ, bị phạt. Không biết Đỗ gia có thể chấp nhận được nàng hay không. Lúc trước không phải Liễu Ngọc Nhi cũng vì tiếng thông dâm mà không được Liễu gia đưa về sao? Vì vậy nên cuối cùng Liễu Ngọc Nhi mới rơi vào kết cục như vậy. Chẳng qua tính chất câu chuyện của hai người không giống nhau. Liễu Ngọc Nhi dịu dàng hiền thục, bị người vu oan, mà Đỗ Khả lại là... Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Thanh Bình. Vương Phi, Tần Di Nương quỳ ngoài cửa muốn cầu kiến Vương Phi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày. Lúc này Tần Di Nương tới là muốn cầu xin nàng đừng đuổi bọn họ ra khỏi vương phủ sao? Tần Di Nương này đúng là mặt dày mà. Vũ Văn Khải phạm phải loại chuyện này, ăn cơm của Vũ Văn Mặc, uống nước của Vũ Văn Mặc, ở phủ của Vũ Văn Mặc, còn không nghĩ đến hậu quả mà gian díu với nữ nhân của Vũ Văn Mặc. Không chỉ một, mà đến hai người. Tần Di Nương, bà ta còn có mặt mũi đến hay sao? Bảo Tần Di Nương ngày khác lại tới, hôm nay bản Vương Phi không tiếp khách. Mộ Dung Thư lạnh giọng ra lệnh. Vâng. Một lát sau, ngoài cửa lại truyền tới tiếng của Thanh Bình. Bẩm Vương Phi, Tần Di Nương quỳ trước cửa không chịu đi, bà ấy nói nếu không gặp được Vương Phi, tuyệt đối không đứng lên, còn có Tiết Chưởng Quỷ cầu kiến. Tiết Chưởng Quỷ sao? Ông ta sẽ không đến gặp nàng, trừ khi có việc. Chẳng lẽ là trong cửa hàng xảy ra chuyện gì? Đưa Tiết Chưởng Quỷ tới nhà kề đợi một lát. Về phần Tần Di Nương, không cần để ý bà ta. Nếu quá lắm thì gọi mã hộ vệ tới. Tần Di Nương, người thật sự là đáng ghét. Một chút lòng tự trọng cũng không có. Nàng không muốn dính dáng gì với người như thế này. Nhà kề. Tiết Chưởng Quỷ vừa thấy Mộ Dung Thư, lập tức đứng dậy ôm quyền nói. Nô tài tham kiến Vương Phi. Tiết Chưởng Quỷ không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Cửa hàng có chuyện gì phải không? Mộ Dung Thư ngồi xuống rồi hạ giọng hỏi. Trên mặt Tiết Chưởng Quỷ đúng là rất lo lắng, nghe Mộ Dung Thư hỏi liền trả lời. Gần đây bên cạnh cửa hàng của chúng ta, thậm chí là trên phố đều mở mấy cửa hàng giống như cửa hàng của Vương Phi. Hơn nữa giá cả so với cửa hàng của chúng ta thấp hơn gần 3 phần. Vốn tưởng là bọn họ khai trương nên ưu đãi cho khách hàng mới, không ngờ đối phương lại kéo dài đến nửa tháng như thế. Gần như tất cả khách quen đều đến cửa hàng của bọn họ, mà trong cửa hàng của chúng ta đã 5-6 ngày không có một cuộc mua bán nào. Mộ Dung Thư nhướng mày. Nàng đã từng xem qua hàng hóa mà 10 cửa tiệm cửa hàng nhập về, toàn bộ đều được mua về với giá thấp nhất. Nếu đúng như lời Tiết Chưởng Quỷ nói, như vậy việc làm của đối phương không chỉ hại người mà còn hại mình. Nô tài nghe nói giá đối phương nhập hàng cũng bằng với giá của chúng ta. Nô tài to gan đoán bọn họ muốn dùng cách tổn hại lợi ích để chèn ép chúng ta. Tiết Chưởng Quỷ hạ giọng nói. Mộ Dung Thư nhìn Tiết Chưởng Quỷ, vẻ mặt mang theo chút lạnh lẽo. Mấy ngày nay mười cửa tiệm đã thua lỗ bao nhiêu? Tiết Chưởng Quỷ nghe vậy mặt biến sắc, nhỏ giọng trả lời. Đã lỗ gần 5.000 lượng, nếu tiếp tục kéo dài thì không quá một tháng lợi nhuận của mấy cửa hàng đều mất hết. Bọn nô tài đã từng họp để bàn cách xử lý, có điều đối phương quá mức vô lại, thật sự là không nghĩ ra cách gì. Mấy cửa hàng đó là của ai? Mộ Dung Thư lạnh giọng hỏi, không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết được, rõ ràng là có người muốn nhắm vào nàng. Là Đỗ Gia. Giọng của Tiết Chưởng Quỷ càng nhỏ hơn. Đỗ Gia là thủ phủ kinh thành, nhưng họ chưa bao giờ nhắm vào các đại gia tộc. Nhưng không biết tại sao giờ lại nhắm vào Vương Phi. Mười cửa tiệm dù là kinh doanh ngành gì đều bị tổn thất nặng nề. Đỗ Gia. Trước đó vài ngày, bọn họ đã dùng đủ các loại thủ đoạn để đối phó nàng. Đỗ Gia đã sớm có dự mưu. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, màu quang rét lạnh. Thường trường như chiến trường, dù là đối thủ sử dụng thủ đoạn nào cũng không bị coi là phạm pháp. Dù cho nàng có là Nam Dương Vương Phi, cách làm hại người hại mình này của Đỗ Gia tất nhiên là độc ác, âm hiểm, nhưng không tìm ra được sơ hở. Ngược lại, nếu như lúc này nàng lợi dụng quyền thế của nhà mẹ đẻ và phu quân để ra tay với Đỗ Gia, chắc chắn sẽ làm cho người ta bàn tán, thậm chí còn bị gièm pha. Dù sao nếu muốn đứng vững trên thương trường thì phải dựa vào bản lãnh của bản thân. Đỗ Gia nhà to nghiệp lớn, ở trên thương trường căn bản là thâm hậu, muốn chèn ép các cửa hàng nho nhỏ cơ bản là không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mà khóe miệng nàng khẽ cong, đối với việc kinh doanh thì trước giờ nàng luôn có hứng thú, càng khó lại càng muốn khiêu chiến. Có lý nào người ta đốt lửa muốn mã pháo khai chiến nàng lại không ứng chiến chứ? Nếu không ứng chiến thì nàng sẽ có lỗi vì để bọn họ nhọc lòng. Huống hồ đối với nàng đây là chuyện tốt khó gặp, bắt lấy cơ hội này cũng có thể nhân cơ hội kiếm thêm ít tiền. Nhưng Đỗ Gia là vì cái gì? Do Đỗ Khả bày mưu đặt kế hay vẫn là Vũ Văn Khải? Thấy nàng sống tốt thì không chịu nổi sao? Nếu đoán không sai, Đỗ Khả và Vũ Văn Khải không thoát khỏi liên quan. Dựa vào thời gian, lại vừa đúng vào lúc nàng từng chèn ép Vũ Văn Khải và Tần Di Nương. Vương Phi, bây giờ nên làm gì? Tiết Chưởng Quỷ vội hỏi. Loại tình huống tổn hại lợi ích này rất khó giải quyết. Đối lập với sự lo lắng của Tiết Chưởng Quỷ, Mộ Dung Thư, người đã từng đối mặt với đủ loại nguy cơ trong kinh doanh ở hiện đại, lại vô cùng thoải mái. Chân mày vừa cao nhẹ cũng giãn ra, nàng nhẹ nhàng cười nói. Tiết Chưởng Quỷ không cần lo lắng, bản Vương Phi đảm bảo sẽ không có tổn thất gì, còn nhân cơ hội này mà kiếm được một khoản lớn. Vương Phi có cách sao? Mắt Tiết Chưởng Quỷ càng sáng bừng, lập tức hỏi. Mộ Dung Thư gật đầu, hiểu rõ mọi chuyện rồi thì chỉ cần tỉnh táo sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết, cười hỏi. Gần đây có phải việc buôn bán lương thực trở nên phát đạt hơn? Tiết Chưởng Quỷ đáp. Vì mấy năm nay vùng Giang Bắc không thu hoạch được bao nhiêu thóc, nên giá lương thực trong kinh thành đã tăng lên. Có điều những gia tộc lớn đều có tích trữ lương thực, kéo dài một năm cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại thì lương thực vẫn đang tăng giá. Tốt, trong kinh thành còn có cái gì quý, ai ai cũng nghĩ ra được. Mộ Dung Thư lại hỏi. Còn có phủ đệ, mấy năm gần đây có rất nhiều gia tộc thích chuyển đến kinh thành sống, vì vậy phủ đệ càng tinh hoa mỹ lệ thì càng được nhiều người tranh nhau mua. Tiết Chưởng Quỷ trả lời thành thật. Mộ Dung Thư gật gật đầu, lại hỏi tiếp. Nếu mua một tòa phủ đệ hoa lệ bằng 1/3 phủ của Nam Dương Vương thì cần bao nhiêu ngân lượng? À, vậy 10 cửa tiệm còn trữ lại bao nhiêu hàng hóa? Nếu là mua một tòa phủ đệ lớn như Vương Phi vừa nói, cần phải 10 vạn lượng. Về phần hàng hóa còn lại, bởi vì mấy ngày trước buôn bán vô cùng tốt,